Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, phần 41. Ngươi hảo sinh nhìn một cái, nơi này đầu có hay không vừa ý. Hiện giờ ngươi đại tỷ hôn sự xem như định rồi xuống dưới. Ngươi cùng nàng tuổi tác kém không lớn, cũng nên đến nghị thân lúc tổ mẫu. Lâm Tương đại kinh thất sắc, sắc mặt chỉ một thoáng trở nên trắng bệch, nhéo quyển sách tay dùng sức nắm chặt, đầu ngón tay nửa điểm huyết sắc cũng không. Trước đó vài ngày lão phu nhân còn nói quá muốn ở lâu nàng 2 năm. Lúc này mới mấy ngày qua đi, liền cứ như vậy khẩn cấp đem nàng gả đi ra ngoài. Hoảng hốt gian ngã ngồi đến một bên ghế trên. Sau một lúc lâu mới hồi quá vị nhi tới. Chắc là Cố Hoài Du cùng lão phu nhân nói gì đó. Nếu như bằng không, hảo hảo nàng vì sao một hai phải thỉnh cái kia gánh hát tới. Muội muội cùng ta giống nhau lớn nhỏ. Tổ mẫu như thế nào? Áp xuống trong lòng oán hận không cam lòng. Lâm Tương cường trang chấn định nói. Lão phu nhân nhìn thoáng qua mặt mày đạm nhiên Cố Hoài Du. Đánh gãy nàng lời nói. Ngươi muội muội cùng ngươi bất đồng. Nàng vừa mới hồi phủ. Thế ra vòng luẩn quẩn cũng chưa sờ thấu. Đảo không cần nóng vội, Lâm Tương trong lòng một trận xé rách. Dương giọng nói. Ta đây cũng không gả. Lão phu nhân nhăn nhăn mày. Trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng. Việc này nhưng không phải do ngươi, roẹt một tiếng vang nhỏ. Sách chịu không nổi Lâm Tương trên tay lực độ. Bị xé thành 2 nửa. Lâm Tương thô thô quét 2 mắt. Thế nhưng phần lớn là kinh ngoại. Nguyên lai lão phu nhân còn đánh chủ ý. Làm nàng liền kinh thành đều không thể đãi. Giống bị năng tới rồi giống nhau. Lâm Tương đột nhiên đem sách ném đến trên mặt đất. Ta không xem. Ta cũng không nghĩ gả. Lão phu nhân lạnh lùng nói. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Nếu ngươi không chọn liền từ ta tới thế ngươi tuyển. Như luận như thế nào nàng là không dám lại. Đem Lâm Tương lưu tại trong phủ. Nếu là tùy ý này huynh muội hai người như vậy phát triển đi xuống. Còn không biết sẽ nháo ra cái gì nhiễu loạn. Cố Hoài Du che che khóe môi. Thấp giọng khuyên nhủ. Tổ mẫu bất giận. Tỷ tỷ trong lòng định là luyến tiếc ngài mới như vậy đại phản ứng. Ngươi câm miệng cho ta. Lâm Tương hận không thể xông lên đi xé lạn Cố Hoài Du kia trương giả nhân giả nghĩa mặt. Ta cùng với tổ mẫu nói chuyện. Nào luận được đến ngươi xen mồm. Lão phu nhân hừ lạnh một tiếng. Nàng nơi nào là luyến tiếc chính mình. Nàng là luyến tiếc vương phủ vinh hoa phú quý. Nếu Lâm Tương đã sớm đã biết chính mình thân thế. Đối với chiếm Cố Hoài Du lâu như vậy vị trí. Không chỉ có không ôm một tia áy náy. Ngược lại làm trầm trọng thêm ở nàng trước mặt chơi huy phong. Quả thật là cùng nàng cái kia cha mẹ giống như đúc. Từ căn tử thượng đó là oai. Bất luận ngươi có nguyện ý hay không. 7 ngày sau ta liền muốn cái hồi đáp. Đãi chức yểu vừa xuất giá. Ta liền phái người đi cho ngươi nghị thân. Chung quy là vương phủ nuôi lớn. Nếu nói không có một tia cảm tình là không có khả năng. Hiện giờ thế nàng tìm hảo nhân ra gả đi ra ngoài. Cũng coi như là tận tình tận nghĩa. Lâm Tương còn muốn nói cái gì. Mới vừa hé miệng, liền bị lão phu nhân đánh gãy. Nàng nhắm mắt giơ tay xoa xoa huyệt thái dương. Ta mệt mỏi, các ngươi trước đi xuống đi. Lâm Tương lòng tràn đầy tuyệt vọng bước chân phù phiếm ra cửa. Quay đầu lại liền thấy Cố Hoài Du bước ra ngạch cửa. Ý cười doanh doanh nhìn nàng. Càng nhưng khí chính là còn đem kia quyển sách nhặt ra tới. Tỷ tỷ lấy về đi hảo hảo xem. Nếu là có yêu thích, cũng có thể nhân lúc còn sớm định ra tới. Cố Hoài Du, là ngươi làm có phải hay không? Lâm Tương ánh mắt sắc bén tựa đao, hận không thể xẻo rứt Cố Hoài Du huyết nhục. Hận nhiên nói, Cố Hoài Du ý cười không giảm. Dạo bước đến nàng bên cạnh, thanh âm lạnh tựa vụn băng đánh nhau. Là ta, ngươi lại có thể như thế nào? Không nghĩ tới nàng thế nhưng như thế trực tiếp. Không chút nào che lấp. Lâm Tương cơ hồ đem lợi cắn được xuất huyết. Ta sẽ không bỏ qua ngươi, Cố Hoài Du nhìn nàng. Gần từng chữ, cũng thế, ta không ngừng sẽ không bỏ qua ngươi. Liền ngươi để ý hết thảy. Ta đều phải làm ngươi trơ mắt nhìn chúng nó biến mất. Nàng trong mắt hận ý quá mức lành lạnh. Lâm Tương phía sau lưng chỗ bỗng nhiên chợt lạnh. Móng tay thật sâu rơi vào lòng bàn tay. Lạnh giọng A nói. Ngươi cho ta chờ. Nhìn Lâm Tương hốt hoảng mà chạy bóng dáng. Cố Hoài Du trên mặt ý cười dần dần gia tăng. Hảo A, ta chờ ngươi, từ Thọ An viện ra tới. Cố Hoài Du mới vừa trở lại đường Lê Viện. Chân trước bước vào ánh trăng môn. Sau lưng liền có cái thân ảnh bay nhanh đón ra tới. Ai nha? Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Lâm chức yểu hôm nay khó được xuyên thân yên la mềm váy lụa. Xưa nay chát đuôi ngựa biện cũng bàn thành phức tạp búi tóc. Nàng mặt mày vốn là minh diễm. Như vậy trang điểm thực sự làm người trước mắt sáng ngời. Cố Hoài Du đôi mắt hơi cong. Xem đến Lâm chức yểu có chút ngượng ngùng. Hôm nay thổi cái gì phong. Thế nhưng đem ngươi cấp thổi tới tự Giang thị phái người tìm hiểu quá Trần Uyên sau. Thế nhưng thái độ khác thường. Một hai phải làm Lâm Chức Yểu đi tương xem tương xem monster Giang Thị là thật sự cảm thấy Trần Uyên. Người này không tồi, không nghĩ Lâm Chức Yểu lại phí thời gian đi xuống. Nếu lại từ nàng tính tình, chờ nàng thông suốt, không chừng đều thành gái lỡ thì. Trượng phu sau khi chết Giang Thị vốn là cảm thấy thua thiệt nhi nữ. Không nghĩ quá 2 năm nữ nhi lại bị người lên án gả không ra. Này đây lôi kéo Lâm Chức Yểu khuyên can mãi. Còn lệnh cưỡng chế nàng học cô nương ra bộ dáng trang điểm. Không được lại như vậy thô bạo. Cảm tình loại đồ vật này là nói không chừng. Không chủ động đi tiếp xúc. Như thế nào có thể tìm được. Liền giống như Giang Thị chính mình. Cùng Lâm Viêm cũng là manh hôn ách gả. Lại không nghĩ hãm sâu đến tận đây. Lâm Chức Yểu không được tự nhiên mà kéo kéo làn váy. Một bên lôi kéo Cố Hoài Du tay hướng trong phòng đi. Một bên nói. Ta hôm nay cái tới. Là tưởng ương ngươi sự kiện. Cố Hoài Du cười nói. Chuyện gì? Muốn cho ngươi bồi ta đi một chỗ. Phá lệ. Lâm Chức Yểu trên mặt xuất hiện một chút xấu hổ. Khiển phòng trong hạ nhân tới cửa chờ mới nhỏ giọng nói. Ngươi cũng biết. Ta nương cùng tổ mẫu gần nhất ở nhọc lòng ta hôn sự. Nói muốn vì ta định ra lại bộ thượng thư gia công tử, Cố Hoài Du gật gật đầu. Khó trách ngươi hôm nay trang điểm như thế xinh đẹp, chuyện này nàng là biết đến. Nhưng ở chính mình trong ấn tượng, Lâm Chức Yểu là chờ tới rồi 20 tuổi mới thành thân. Chỉ là khi đó nàng thanh danh đã hủy bị câu ở trong phủ. Lại cùng nhị phòng không có bất luận cái gì lui tới. Cũng không biết được Lâm Chức Yểu sở gả người nào. Sau này nhật tử quá thế nào. Bất quá ở Lâm Tu Ngôn sau khi chết. Nàng nhưng thật ra nghe nói Lâm Chức Yểu hôn phu mang theo nàng đi xa tha hương. Không có tin tức, thẳng đến chính mình khi chết, Lâm Tu Duệ cũng không có thể tìm được nàng. Lâm Chức Yểu thở dài, còn không phải ta nương bức, nói ta chiếu trước kia như vậy, đến 80 cũng gả không ra, về sau cũng không cho ta như vậy trang điểm mà ni, nàng nhún vai. Ta như vậy bộ dáng, có phải hay không nhìn biệt nữ hoảng, làm sao, Cố Hoài Du nói, Mỹ thật sự đâu. Đi ra ngoài không biết muốn chọc bao nhiêu người đỏ mắt, Lâm Chức Yểu phất phất tay. Hiển nhiên là không quá tin tưởng. Nói đứng đắn, ai biết cái kia Trần Uyên là con la là mã a. Vạn nhất lớn lên cái dưa vẹo táo nứt, hoặc là hắn nhân phẩm cũng không tốt. Đem ta nương cấp lừa làm sao bây giờ? Ta cần thiết đến đi trước tự mình nhìn thượng liếc mắt một cái, Cố Hoài Du ngẩn người. Ngươi là tính toán chính mình trộm đạo đi xem. Đúng vậy, Lâm Chức Yểu gật đầu. Chỉ có trộm đạo đi xem mới có thể thấy rõ hắn ngầm đến tột cùng là người hay quỷ. Nếu là chính thức tương xem, mỗi người trên mặt đều mang mặt nạ. Kia xem cái gì, bất quá ta một người đi không quá phương tiện. Liền muốn cho ngươi cùng ta cùng đi, không đợi Cố Hoài Du nói chuyện. Lâm Chức Yểu đột nhiên đứng dậy nói. Vậy nói như vậy định rồi. Ta chuẩn bị tốt lại đến tìm ngươi, nói xong liền bước chân vội vàng chạy ra môn. Cố Hoài Du bất đắc dĩ cười cười. Nàng tính tình này. Thật đúng là trước sau như một hấp tấp, gió đêm phất quá ngọn cây, kinh khởi tê ở trên cây chim tước, chớp cánh đào tẩu, bên đường cây thấp tùng trung khúc khúc hí vang, thanh âm phá lệ vang dội. Trương Nghi Lâm lãnh xảo tuệ đi ở đường nhỏ bên bóng cây. Ngọn đèn dầu chiếu không tới địa phương đen nhánh một mảnh. Chợt nghe một tiếng đêm điểu đề, xảo tuệ sợ tới mức cả người run lên. Nàng nhìn chung quanh một vòng nhấc chân đuổi kịp Trương Nghi Lâm. Nhỏ giọng nói, tiểu thư. Chúng ta vẫn là trở về đi. Ta tổng cảm thấy cái kia xảo nhi là gạt chúng ta. Trương Nghi Lâm nghiêng đầu tà nàng liếc mắt một. Cái. Đạm thanh nói. Ngươi sợ cái gì? Xảo tuệ co quắp bất an mà nói. Nếu là bị người phát hiện. Trương Nghi Lâm hừ lạnh một tiếng. Đầu ngón tay chọc chọc xảo tuệ cái chán. Làm chuyện trái với lương tâm lại không phải chúng ta. Ngươi nếu là sợ. Liền lăn trở về đi. Xảo tuệ ách khẩu. Trong lòng mạc danh có chút điểm xấu dự cảm dâng lên. Hai người tuyển chính là một cái hẻo lánh lộ trộm đạo đi Lan Huyền. Trên đường thế tất phải trải qua núi đá chót vót hoa viên nhỏ. Nơi này vị trí hẻo lánh. Liền ban ngày đều cực nhỏ có người tới. Càng đừng nói buổi tối. Trong hoa viên đầu không có đèn lồng. Chỉ có sương mù dường như ánh trăng bao phủ núi giả. Bóng cây lay động. Thoạt nhìn có chút âm trầm trầm cảm giác. Nói đến cùng Trương Nghi Lâm cũng là có chút sợ. Vừa bước vào hoa viên nhỏ bên trong liền cảm giác một cổ khí lạnh theo lưng bò đi lên. Kích khởi đầy người nổi da gà, trong lòng chỉ nghĩ vội vàng đi ra nơi này. Bỗng nhiên, đằng trước núi giả khe hở chỗ một bóng người lấy cực nhanh tốc độ hiện lên. Trương Nghi Lâm tim đập chất hai chục, một phen bắt được xảo tuệ tay, đem người kéo dài tới bên cạnh đột ra núi giả sau giấu đi. Người nọ ăn mặc toàn thân bao phủ ở một kiện to rộng áo choàng, tóc rối tung ở sau đầu, lén lút tìm hiểu bốn phía, đôi mắt không giấu vết hướng tới hai người ẩn thân chỗ nhìn nhìn. Xoay người chui vào núi giả khe hở chỗ. Trương Nghi Lâm hướng xảo tuệ giơ lên cằm. Lấy khí thanh nói. Theo sau nhìn Semonser, Xảo Tuệ che lại còn ở bang bang loạn nhảy trái tim. Nuốt nuốt nước miếng nói. Tiểu thư, nô tỳ có điểm sợ hãi, Trương Nghi Lâm thở phào. Sợ cái gì? Đi, dọc theo cái kia bóng dáng đi qua lộ. Hai người rón ra rón rén theo đi lên. Mới vừa chuyển qua núi giả một góc. Liền nhìn đến cách đó không xa có hai người ôm nhau ở bên nhau. Ánh sáng không phải rất sáng. Bọn họ lại tránh ở chỗ tối. Xem không rõ ràng rốt cuộc là ai. Hồi lâu, một cái giọng nữ mang theo khóc nức nở nói. Ca ca, làm sao bây giờ? Lão phu nhân hôm nay nói muốn đem ta gả đi ra ngoài, gả đi ra ngoài. Cái kia giọng nam sai biệt nói. Chuyện khi nào? Đãi phân biệt ra này hai cái là ai thanh âm lúc sau? Trương Nghi Lâm đột nhiên che miệng lại. Tâm tình tức giận chung lại mang theo một tia chảo gian sảng khoái cảm giác. Thật là được đến lại chẳng phí công phu. Nếu là nàng trực tiếp đi Lan Uyển, còn nhìn không tới đâu. Nàng ngừng lại rồi hô hấp, tận lực đem chính mình kín mít địa tạng ở núi giả sau. Duỗi dài cổ nghiêng tai nghe, Lâm Tương ngậm nước mắt, vùi đầu vào Lâm Tu Duệ ngực. Lão phu nhân cho ta một quyển sách, kêu ta 7 ngày trong vòng tuyển một cái vừa ý. Nàng tốt hơn môn nói việc hôn nhân, Lâm Tu Duệ giật mình. Giơ tay nhẹ nhéo nàng cổ sau da thịt. Đừng hoảng hốt, ca ca sẽ nghĩ cách. Lâm Tương trừ trừ cái mũi. Ta như thế nào có thể không hoảng hốt, nếu tại đây 7 ngày trong vòng còn không có biện pháp. Đến lúc đó lão phu nhân đem ta gả ra ngoài. Ngươi liền cả đời đừng nghĩ nhìn thấy ta, ngươi sớm đã là ta người. Còn muốn gả ai? Lâm Tu Duệ kéo trường thanh âm ừ một tiếng. Tay dọc theo Lâm Tương giữa cổ mềm thịt hoạt tới rồi cầm chỗ. Nâng lên nàng cầm ni, Lâm Tương trong mắt hình như có thủy quang liễm diễm. Ôm chặt Lâm Tu Duệ vòng eo. Ta ai cũng không nghĩ gả. Đời này chỉ cần ca ca. Chính là ta thân phận. Tạm dừng một lát, mới nghe nàng tiếp tục nói. Lão phu nhân hiện tại định là nổi lên lòng nghi ngờ. Hơn nữa ta có thể khẳng định chuyện này chính là Cố Hoài Du làm. Ta sợ nàng có một ngày đem ta mới là cố thị nữ thân phận thọc ra tới, Lâm Tu Duệ trầm giọng nói. Nàng không dám. Việc này nói ra đi đối nàng thanh danh cũng không tốt, nói hắn liền cúi người ở Lâm Tương trên môi. Nhẹ mổ, núi giả sau Trương Nghi Lâm đã hoàn toàn mất đi lý trí. Kinh hỉ ghét phẫn đan sen. Một bên kích động bắt được Lâm Tương lớn hơn nữa nhược điểm. Một bên ghen ghét nàng cùng Lâm Tu Duệ thân thiết. Sau một lúc lâu lúc sau, vật liệu may mặc cọ sát thanh âm vang lên. Trương Nghi Lâm khẩn trương sau này né tránh. Đại khí không dám ra một chút. Đám người đi rồi, lại tại chỗ ngây người hồi lâu. Mới lắc mình từ núi giả sau ra tới. Tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ, Xảo Tuệ tình hồn chưa định. Không nghĩ tới Xảo Nhi kia nha đầu nói cư nhiên là thật sự. Trương Nghi Lâm trầm ngâm một lát. Nói, ngươi vãn chút đi đem Xảo Nhi gọi vào ta trong phòng tới. Ta có việc phân phó nàng, nàng trong tay có hai loại dược. Vốn là Lý Thị vì làm nàng tranh sủng. Hoa giá cao mua tới. Một loại chuyên sự nam nữ hoan ái. Một loại có thể làm nữ tử giả dựng. Nếu biết được Lâm Tu Duệ cùng Lâm Tương có tư tình. Nàng đương nhiên muốn đem sự hướng đại làm. Này dược nàng chuẩn bị tất cả đều dùng đến Lâm Tương trên người. Đương nhiên, không phải vì làm nàng cùng Lâm Tu Duệ lại thành chuyện tốt. Mà là muốn cho Lâm Tương đời này lại vô xoay người khả năng. Chỉ là Lâm Tương ở Vương Phủ rất có địa vị. Lan Uyển tất cả đều là trung tâm với nàng hạ nhân. Muốn lặng yên không một tiếng động đem dược hạ đến trên người nàng. Cơ hồ là không quá khả năng sự. Khả năng chính mình còn chưa động thủ đã bị người phát hiện. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một loại biện pháp. Đó chính là làm Lâm Tương từ Lan Uyển dọn ra tới. Thả còn muốn trong viện người hầu không rảnh bận tâm nàng. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng dần dần sinh ra một cái biện pháp. Kêu Xảo Nhi tới làm chuyện này. Là lại thích hợp bất quá. Nếu là sự tình bại lộ, cũng sẽ không liên lụy đến nàng trên đầu. Hết chương.